Diệu Thủ Tâm Y, tác giả, Trần Gia Tam Lang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 985, chương 986, chinh phục. Converter Dung Kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được. Vào buổi trưa, Đại học Tân Hải chi nhánh Bệnh viện Lâm Kiệt phòng làm việc Lộ Khai Thành. Diêu Tư Viễn đang hướng Lâm Kiệt báo cáo. Nước Mỹ tới hai người kia thân thể kiểm tra tình huống. Lộ Khai Thành đối với vị kia danh viện làm cánh tay thần kinh tổn thương dò xét. Hắn dùng máy tính bảng cho Lâm Kiệt phô bày một tấm cánh tay thần kinh đồ kỳ ý đồ. Giải thích, căn cứ ta vi điện lưu kích thích kiểm tra, phát hiện vị này Anna Beta cánh tay trùm thần kinh, tổn thương ở cái này mấy chỗ. Lộ Khai Thành ở kỳ ý đồ lên điểm mấy cái, tiếp tục nói, cái này mấy chỗ thần kinh, ở vào một loại ngó sen đoạn tơ liên trạng thái, cái này thì tạo thành nàng có thể khống chế cánh tay bắp thịt. Nhưng không cách nào toàn lực ứng phó. Lâm Kiệt gật đầu một cái, vừa nhìn về phía Diêu Tư Viễn, hỏi, người kiểm tra, cũng đều làm xong. Diêu Tư Viễn vậy hướng Lâm Kiệt phô bày mấy tờ đồ. Có chút hưng phấn nói, đây là vị kia Bennett mặt mũi 3D quét hình đồ. Còn có máy tính xanh thành dưới da bắp thịt tổ chức 3D đồ hòa bột cốt 3D đồ. Đồng thời, đối phương còn cung cấp vị kia minh tinh bộ mặt cao thanh đồ. Còn có người nọ làm không cùng biểu tình bộ mặt động thái đồ. Có những thứ này tư liệu. Hẳn là đủ rồi, Lâm Kiệt lắc đầu nói, giải phẫu thẩm mỹ mục tiêu tư liệu, vĩnh viễn cũng chưa có đủ nói một chút, siêu tập được tư liệu, càng cặn kẽ, giải phẫu thẩm mỹ hiệu quả tương tự độ thì sẽ càng cao. Bất quá, liền đối phương yêu cầu mà nói, những thứ này tư liệu cũng coi là mạnh mẽ, Diêu Tư Viễn. Người yêu cầu bọn họ cung cấp càng nhiều hơn có liên quan mục tiêu đối tượng tư liệu. Nếu như có người kia mặt cốt nhìn thấu đồ, liền không thể tốt hơn nữa. Người bây giờ có thể trước căn cứ những thứ này tư liệu. Thử làm một phần giải phẫu thẩm mỹ giải phẫu phương án. Lời nói bây giờ, quan mộc hoa sách không thiếu ăn. Vào phòng làm việc, thấy vậy, Lâm Kiệt đứng lên nói. Chúng ta trước ăn cơm chưa? Những chuyện này, sau khi ăn xong trò chuyện tiếp, những thức ăn này đều là từ phó lầu nơi đó mang tới. Mùi vị thật không tệ. Các ngươi vậy nếm một chút. Lộ Khai Thành và Diêu Tư Viễn theo Lâm Kiệt, đi tới khu ghế salon liền ngồi, và quan mộc hoa cùng nhau bày thả thức ăn buổi trống. Lộ Khai Thành vừa quay đầu, liền thấy phòng ngoài trên bàn làm việc. Để 5-6 cái trắng như tuyết bánh bao lớn, cười nói, có bánh màn thầu à, tốt thời gian dài chưa ăn qua bánh màn thầu, ta ngày hôm nay không ăn cơm, cho ta một cái bánh bao đi. Hắn dùng một hộp cơm, từ quan mộc hoa nơi đó đổi một cái bánh bao. Diêu Tư Viễn thấy một màn này, chỉ gian bên ngoài vậy mấy cái bánh bao, cười hỏi, Lộ Khai Thành. Ta và ngươi đánh cuộc như thế nào? Một bữa cơm ăn vậy 5 cái bánh bao. Có dám đánh cuộc hay không? Lộ Khai Thành nhìn xem trong tay cỡ quả đấm bánh màn thầu. Bóp nạn, còn rất bền chắc. Căn bản không xem thành phố Tân Hải trên mặt cái loại đó rất mềm và bánh màn thầu. Không tin nói, chỉ bằng ngươi. Ăn cái này 5 cái bánh bao lớn. Chống đỡ không chết ngươi. Đánh cuộc. Lâm Kiệt cười nói, Diêu Tư Viễn cũng không phải là nói chính hắn ăn. Hắn nói đúng quan mộc hoa ăn. Đánh cuộc này, ngươi vẫn là không nên đánh. Hắn vạch trần nói, ta có thể nói cho ngươi. Ngày hôm qua buổi trưa, quan mộc hoa nhưng mà ở chúng ta trước mặt. Một người ăn 6-7 cái như vậy bánh màn thầu. Quả thực dọa chúng ta giật mình. Đây là thật. Lộ Khai Thành rất là không tin nhìn về phía quan mộc hoa. Quan mộc hoa có chút ngượng ngùng nói. Ta là người miền Bắc. Thích ăn mì. Cái này cái bánh bao còn có Bắc Phương quân đội mùi vị. Ngày hôm qua là lần đầu tiên ăn. Khẩu vị lớn mở. cho nên mới có thể ăn như vậy nhiều. Này hôm nay, cái này 5 cái, cố gắng một chút, vẫn là không có vấn đề. Lúc này, dùng cơm thời kỳ cao điểm phó lầu trong phòng ăn, bay khắp nơi giật trước thức ăn mùi thơm. Nhan Bắc Thần lại múc một lớn phần cơm, đi tới trước bàn ăn ngồi xuống, có chút ngượng ngùng nói, các ngươi có phát hiện hay không? Nơi này cơm đặc biệt tốt ăn à? Cao Ngạn Hồng gật đầu một cái, nói, ngày hôm qua lần đầu tiên ở chỗ này ăn cơm, ta liền phát giác, ngày hôm nay ta cố ý đi phòng bếp nơi đó hỏi. Bọn họ nói cho ta, nơi này dùng gạo, thức ăn thịt trứng và dầu ăn các loại, đều là do Tân Hải quân khu thẳng cung cấp. Gạo lạt tới từ Đông Bắc, chất lượng tốt gạo. Nhan Bắc Thần bừng tỉnh nha một tiếng, cười nói, thảo nào so trường học phòng ăn và bệnh viện phòng ăn cơm ăn ngon đâu. Nguyên lai không phải trên thị trường cái loại đó phổ thông gạo. Ta muốn dùng sức ăn nhiều một ít, dù sao ở lão sư tay làm việc, không cần lo âu đổi mập vấn đề. Nàng ăn vài miếng cơm, chợt thấy Mã Hồng Mẫn đang dùng đũa hướng về phía trong đĩa cơm. Đâm tới đâm đi, quan tâm hỏi, Hồng Mẫn, ngươi đây là thế nào? Không đói bụng sao? Rốt cuộc có người chú ý tới mình. Mã Hồng Mẫn rất là ủy khuất nói, lòng của ta không tốt lắm. Ngươi còn nhớ, ta hồi báo xong bệnh nhân bệnh tình, lão sư đã nói sao? Nhan Bắc Thần nhớ lại một chút, nghi ngờ nói, ta không nhớ lão sư phê bình ngươi à? Các ngươi nhưng có nghe được lão sư nói nàng không cùng những người khác đáp lại? Mã Hồng Mẫn liền hừ nhẹ nói, lão sư là không có phê bình ta, nhưng là, lão sư có thể nói rồi như thế một câu nói, các người đối với bệnh nhân tình huống biết rõ, kém cỏi nhất cũng phải đạt tới Mã Hồng Mẫn đoạn đường này độ. Các người nghe một chút, kém cỏi nhất cũng phải đạt tới ta loại trình độ này. Đây không phải là bày nói rõ, ta làm chưa khỏi hẳn sao? Ta đã rất cố gắng đang làm. Lô Hiểu Du chính là vui vẻ. Cảm giác Mã Hồng Mẫn giống như là thi 100 điểm. Nhưng không có được phụ huynh khích lệ bé gái. Nàng an ủi, Mã Hồng Mẫn, lão sư tính tình, ngươi cũng không phải là không biết. Đối với chúng ta luôn luôn là tiêu chuẩn cao, nghiêm yêu cầu, phê bình hơn, khích lệ thiếu, giống như là Tống Lập Thành. Tằng Dương tốt nghiệp tiến sĩ luận văn, ở lão sư trong mắt đánh giá, chỉ là khó khăn lắm đạt tới cách mà thôi, nhưng là ở mấy vị kia giám khảo giáo sư nơi đó. Nhưng là đại hoạch khen ngợi, cho rằng có thể lấy được đánh giá tỉnh thị cấp ưu tú luận văn. Lô Hiểu Du tổng kết nói, chúng ta làm sự việc, chỉ cần ở lão sư nơi đó lấy được, không phải đau nhóm. Liền chứng minh chúng ta làm tốt vô cùng. Nghe nói như vậy, Mã Hồng Mẫn tâm tình lập tức thay đổi tốt hơn rất nhiều, cười nói, sư tỷ nói cũng phải. Nàng vừa nhìn về phía một bên vùi đầu ăn cơm Tằng Dương, ôm khuất nói, đều do Từ Diệp, Tiền Văn mấy tên kia làm hại từng sư huynh. Tống sư huynh tỉnh thị cấp ưu tú luận văn vinh dự không có, những thứ khác đánh giá yêu có thể cũng mất. Tằng Dương ngẩng đầu nhìn một mắt trên bàn ăn những người khác, không thèm để ý nói, đánh giá yêu mất thì mất, nói sau cũng không gặp được ta, vậy bài luận văn thật là có thể đánh giá lên, chỉ bất quá đánh giá nhất giá. Hắn dừng một chút, bỗng nhiên cười nói, ta cho rằng đáng, ta đã sớm muốn đánh Tiền Văn thằng nhóc kia. Cả ngày ở ta trước mặt nói một ít âm dương quái khí nói. Vậy một chiếc, coi như là ra ta trong lòng buồn rầu, cảm giác rất thoải mái. Đúng vậy, ta cảm giác rất thoải mái. Mấy tên kia quá bực người. Nhan Bắc Thần hưng phấn phụ họa nói. Tốt lắm, đừng nói chuyện đánh nhau. Tiêu Cương Hào dừng lại muốn nghị luận mấy người, nhắc nhở. Học viện xử phạt là đi ra, nhưng là lão sư xử phạt còn treo mà không quyết đây. lão sư cũng đã có nói, muốn cùng nhà trường kết quả xử lý đi ra, lại xử phạt chúng ta. Nhà trường kết quả xử lý, chỉ nhằm vào còn chưa tốt nghiệp Tống Lập Thành, Tằng Dương, Mã Hồng Mẫn các người. Bọn họ còn có đến từ quân đội Cao Ngạn Hồng các người, bây giờ còn chưa bị bất kỳ thực chất trừng phạt. Tiêu Cương Hào vừa nhắc cái này, mọi người cũng đều nhớ lại chuyện này, lẫn nhau bây giờ nhìn một chút. Phương Hàm nhị nhẹ giọng nói, cái này khóa đề mới vừa mở ra, lão sư nhất định là đặc biệt vội vàng. Chúng ta đánh nhau chuyện này, hậu quả rất nhỏ, lão sư một bận bịu, rất có thể liền quên chi sau ót. Vậy nói không chừng đây. Đúng, đúng, lão sư khẳng định sẽ quên. Đúng vậy, lão sư mỗi ngày bận rộn như vậy, làm sao sẽ nghĩ trước chúng ta đánh nhau chuyện nhỏ như vậy. Thấy mọi người rối rít phụ họa, Phương Hàm nhị dặn dò, đoạn này thời gian cũng biểu hiện tốt một ít, còn nữa có thể có khác người miệng thúi giúp lão sư nhớ tới chuyện này. Cao Ngạn Hồng tích cực nói, chúng ta tốt nhất là một ước định, ai xảy ra vấn đề liền phải bị trừng phạt. Bọn họ đang thương thảo như thế nào tránh Lâm Kiệt nhớ tới chuyện này, đồng thời đến từ quân đội bác sĩ hạng đi nhanh vào nhà ăn. Hắn đánh một phần thức ăn, đi tới mấy vị quân y liền ngồi bàn ăn nơi đó ngồi xuống. Bác sĩ hạng phủ ngồi xuống thì có người hỏi, bác sĩ hạng, bệnh nhân thận chức năng kiểm tra kết quả đi ra. Bác sĩ hạng gật đầu một cái, nói, kiểm tra kết quả đi ra, bệnh nhân đôi thận chức năng coi như là bình thường. Nhưng là hắn lòng vẫn còn sợ hãi, nói, một ít sinh lý chỉ số đã ở vào dây đỏ vùng lân cận, lại bị một ít kích thích hoặc bên ngoài không hề lương nguyên nhân ảnh hưởng thì có bùng nổ cấp tính thận suy kiệt có thể. Bác sĩ hạng thán dùng nói, không thể không nói Lâm đại giáo ước chừng chỉ bằng hồ sơ bệnh lý lên tin tức là có thể suy đoán đến loại này có thể. Ta không phục cũng không được à, tờ này trên bàn ăn. Gương mặt lão thành nhất bác sĩ Ninh mở miệng nói, Lâm đại giáo năng lực quá rõ ràng, còn nữa Lâm đại giáo trị liệu cho bệnh nhân phương án một ít điều chỉnh, các ngươi thấy thế nào? Cao bác sĩ bưng lên chén canh uống một hớp lớn, nói, không dối gạt mấy vị, trừ ta phụ trách hai vị bệnh nhân bên ngoài, ta còn bước đầu nghiên cứu một chút những thứ khác, mấy ca bệnh nhân phương án chữa trị điều chỉnh. Các biện pháp, ta chủ phải phát hiện hai cái. Một là, Lâm đại giáo đặc biệt chú ý, bệnh nhân thân thể thư thích độ, đổi nhau dược vật, đều là dược tính tương đối ôn hòa, kích thích tính nhỏ hơn một ít dược vật. Hai là, Lâm đại giáo chú trọng tổng hợp hiệu quả trị liệu và phòng ngừa. Ở ta nghiên cứu mấy vị bệnh nhân, trong có ba vị bệnh nhân phân biệt cố ý tăng lên có liên quan tim, lá gan, còn có dạ dày nuôi bảo vệ dược vật. Ta lại đi sâu vào biết một chút, phát hiện ba vị này bệnh nhân tim, lá gan, còn có dạ dày, cũng có một ít ẩn bên trong vấn đề có thể. Bác sĩ Ninh vừa nhìn về phía đang ngồi những thứ khác năm người, hỏi, các ngươi có thể phát hiện Lâm đại giáo lần này điều chỉnh có thể có cái gì địa phương không hợp lý? Một người trong đó thở dài nói, ta đã từng lấy là có một nơi sửa đổi là không hợp lý, nhưng là nghĩ đến mới đổi dược vật đặc thù dược liệu, ta lại nhằm vào tính đối với bệnh nhân làm một lần kiểm tra lại. Kết quả chứng minh Lâm đại giáo sửa đổi không có sai. Ngồi ở bác sĩ Ninh bên người một vị quân y, vậy nhỏ giọng nói, chữ chủ nhiệm, ta phụ trách người bệnh nhân kia phương án chữa trị sửa đổi cũng là hết sức hợp lý. Bác sĩ Ninh gật đầu một cái, dùng ngón tay nhẹ gõ bàn ăn, nhắc nhở nói, các vị, các ngươi có nghĩ tới không? Nơi này 47 vị khối u bệnh nhân, trừ không có ung thư máu, bướu não, và một ít đặc thù hiếm thấy khối u bên ngoài. Có thể nói, thân thể tất cả khí quan chỗ cũ ung thư kém không nhiều đều có. Lâm đại giáo lấy lực một người, điều chỉnh nơi có bệnh nhân phương án trị liệu, lại không có ra phát hiện bất kỳ không may. Cái này không thể nghi ngờ chứng minh lời đồn đãi kia. Bác sĩ Ninh đứng lên, ánh mắt chậm rãi quét qua trên bàn ăn mấy người. Nói, Lâm đại giáo có không thể tưởng tượng nổi toàn khoa năng lực. Lại mỗi một khoa cũng có thế giới đứng đầu trình độ. Hắn hít một hơi thật sâu. Nói, hôm nay, Lâm đại giáo đã hướng chúng ta phô bày. Hắn vượt xa qua chúng ta kiệt xuất y thuật. Có thể nói, Lâm đại giáo đã chinh phục ta, giành được ta tín nhiệm và kính nể. Ta rất tin, Lâm đại giáo tất nhiên có thể lấy được thí nghiệm liệu pháp thành công, để cho những bệnh nhân này lấy được dài hơn sinh tồn kỳ. Ta hy vọng, chúng ta mỗi một người cũng có thể từ bỏ trước khi ý kiến và thành kiến. Chân thành hợp tác, trợ giúp Lâm đại giáo hoàn thành thí nghiệm liệu pháp. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ vạn giới chi cuồng mãng thôn phệ tiến hóa https://tiuyency.com/chéo-văn-nối-gioi-gạch-nối-cs-i-gạch-nối-cuong-gạch-nối-mang-thôn-phệ-tiến-hóa-htp://tiuyency.com/chéo-văn-nối-gioi-gạch-nối-mang-thôn-phệ-tiến-hóa-htp://tiuyency.com/chéo-văn-nối-gioi-gạch-nối-cuong-gạch-nối-mang-thôn-phệ-tiến-hóa-htp://tiuyency.com/chéo-văn-nối-gioi-gạch-nối-mang-thôn-phệ-tiến-hóa-htp://tiuyency.com/chéo-văn-nối-gioi-gạch-nối-mang-thôn-phệ-tiến-hóa-htp://tiuyency.com/chéo-văn-nối-gioi-gạch-nối-mang-thôn-phệ-tiến-hóa-htp://tiuyency.com/chéo-văn-nối-gioi-gạch-nối-mang-thôn-phệ-ti